võ công hắn chẳng hơn địch quân bao nhiêu, gia nhập không cải biến được gì. Rất may là trong tay hắn còn có cây súng lão sáu đồng Master 1888 của Đức Quốc xã. Đùng, lạch cạch, đùng, lạch cạch. Dương Thu Trì dùng tư thế quỷ bắn, dường như mỗi phát diệt một tên. Chỉ có điều lần này, hảo thủ võ công đánh lên không ít. Chết tên này, tên khác tu bổ vào ngay, tiếp tục đấu sát với Liễu Nhược Băng. Còn quân sĩ của địch dù bị chết khá nhiều vì vũ khí thủ thành, nhưng do quá đông nên điểm đột phá này càng lớn. Trên thành lâu, hai bên bắt đầu triển khai trận chiến sáp lá cà vô cùng gọi là khốc liệt. Những hảo thủ võ công phát hiện Dương Thu Trì đang bắn lén, dùng ám khí chào mời họ, liền có mấy tên vung đao kiếm xông về phía hắn. Số này bị Dương Thu Trì dùng súng bắn chết hết ba tên. Nhưng súng bộ binh của hắn chỉ nạp có 5 phát đạn, nhanh chóng bắn sạch. Nhân lúc hắn nạp đạn khác, mấy địch quân đã xông tới trước. Lưu Dũng cùng mọi người vội vung đao kiếm nghênh kích. Dương Thu Trì không kịp lắp đạn. Rất may là súng có trang bị lưỡi lê, nên hắn bật lê ra cùng mấy người đó đánh sáp lá cà. Chính vào lúc này, trong thành đã đại loạn, tiếng quát giết đã vang lên khắp cả huyện thành. Thì ra ba mặt thành khác, do không bị phối hợp hỏa pháo, lại không có siêu cao thủ như Liễu Nhược Băng bảo hộ, nên binh sĩ phòng thủ chỉ ít ỏi 500 người, đối diện với địch quân đông gấp 10 lần. Do đó, thành lâu ba mặt thành nhau thất hãm, địch quân từ ba phía tràn vào, đánh tốc vào trong thành. Dương Thu Trì dùng lê đâm chết hào thủ của địch quân đối địch với hắn, nghe tiếng hò hét trong thành, biết thành đã bị phá, thở dài. Ai ra, coi như công gốc rồi. Chính lúc tiếng pháo, tiếng hỏa súng và tiếng hò hét loạn thành một đoạn, thì ở dưới cầu thang dẫn lên mặt thành có tiền của lão hắc đầu. Dương đại nhân, ngài ở đâu? Súng tạo xong rồi. Quay đầu lại nhìn, hắn thấy lão hắc đầu và các thiết tượng đang lặng vác cây súng Maxim lên thành lầu. Ngoài ra còn có các thiết tượng ôm mấy thùng đạn. Số đạn này đã được Dương Thu Trì dùng tút đạn 30 viên kết vào mà hết, có thể trực tiếp sử dụng ngay. Dù chỉ là một cây súng mô phỏng, chưa thiết kế địa hình, thế nhưng Dương Thu Trì đã chẳng mang gì nữa. Hắn được Lưu Dũng và các hộ vệ yểm hộ bước tới vận thần công tiếp lấy súng máy từ vai của họ, cho gác lên trên mấy thi thể hảo thủ của địch quân bị hắn đánh chết. Mở thùng đạn, lấy một băng, lắp vào, điều thành mà bắn từng viên. Đoàng, đoàng! Mấy tiếng nổ giòn tan vang lên, các hảo thủ võ công vây quanh Liễu Nhược Băng dùng đòn xa luân chiến thành nhỏ ngã ngụy. Số còn lại bị Liễu Nhược Băng một chiều chém rụng hết đầu. Liễu Nhược Băng thoát khỏi đòn xa luân chiến, quay đầu vui vẻ nhìn Dương Thu Trì. Phu quân, thành lâu giao cho thiếp, chàng đi thu thập địch quân công đánh vào thành đi. Tiếp đó, nàng như luồng hồng quang bay đi, nơi nào đến cũng kiếm quang lấp lóe, vang lên không ngớt tiếng gào thảm thiết của binh sĩ quần trước khi tử vong. Dương Thu Trì điều chỉnh mũi súng, bắn từng tên địch đang bao vây A Hạnh Ni, dãy chết hết. A Hạnh Ni chạy lại, bật khóc gọi, Thu Trì ca. Dương Thu Trì không kịp an ủi còn chìm sờn cả kinh khủng, tiếp tục dùng chế độ điểm xạ, tức là bắn từng viên, bắn địch quân trên thành lâu. Hắn đồng thời nói với Lưu Dũng và các hộ vệ, Mã Lăng Vũ, Phó Quan và Hồ Thủy lưu lại. Lưu Tương Quân lập tức mang các huynh đệ trở về, một bộ phận đem những rương đạn và bình nước đến đây, hội hợp ở dưới thành lâu, những người khác lưu lại trong nha môn bảo hộ nha hoàn Tuyết Liên của ta. Lưu Dũng mang hộ vệ vội vã bỏ đi. Dương Thu Trì lại ra lệnh cho Mã Lăng Vũ dẫn hộ vệ xuống thành dọn đi một ít bao cát bít ở cửa thành. Mã Lăng Vũ không biết mệnh lệnh này có ý tứ gì, cũng không kịp hỏi, lập tức mang chúng hộ vệ xuống thành lâu. Dương Thu Trì biết súng máy, hắn bắn quét ngang sẽ có uy lực rất lớn. Từ trên thành lâu, bắn địch quân trên thành sẽ tương hại tới người của mình. Bắn từ trên xuống thì uy lực giảm mạnh. Hắn lập tức quyết định ra thành, từ mặt đất bằng phẳng trực tiếp bắn địch quân ngoài thành. Và ra khỏi thành, đương nhiên phải xếp giữ bảo cát. Hắn lại bắn thêm một lúc nữa, diệt không ít địch quân tấn công lên thành lâu. Sau khi tính toán lượng bao cát đã rời đi khá nhiều, hắn vác súng máy xông xuống thành. A Hạnh Ni và Tùy Tùng cũng chạy theo. Đến dưới thành, thế bao cát đã được dọn ra, chỉ còn cao bằng đầu người. Dương Thu Trì cho Mã Lăng Vũ, Phó Quan và Hồ Thủy, ba người cầm đao kiếm mở đường phía trước. Bản thân vác súng nhảy qua bức tường bao cát, đến lỗ hồng ở cửa thành, đặt súng lên trên một bao cát tại vị trí thuận lợi. Hắn thấy A Hạnh Ni theo bên cạnh, liền nhờ nàng làm nhiệm vụ tiếp đạn, dạy nàng làm cách nào liên tục cung cấp đạn cho súng máy. Sau đó, hắn nhanh chóng điều chỉnh súng bắn mỗi phút 300 viên, hai tay kiềm lên, nắm hướng và bóp cò, tạch tạch, tạch tạch. Họng súng máy Maxim thè ra từng lưỡi lửa, quân địch đối diện lỗ trống trước cửa thành bị thù cắt mạng sống giống như lúa mạch. Ngã rạp liên tiếp, súng máy Maxim được thiết kế vào thế kỷ 19, nhanh chóng đưa vào thật chiến. Vào năm 1893, 50 bộ binh Rosedi đã sử dụng 4 cây súng Maxim đánh lui 5.000 quân Zulu tấn công mãnh liệt. Trận điện lưu lại 3.000 thi thể của quân tấn công. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong chiến dịch Tô Ma Hồ, quân Đức bình quân đặt một cây Maxim mỗi 100 mét, dùng mật độ hỏa lực đó bắn điên cuồng vào 14 sư đoàn Anh quốc tấn công trong bình diện 40 cây số. Trong vòng một ngày đã khiến 6 vạn binh sĩ Anh quốc thương vong. Súng máy Maxim từ đó có danh xưng là máy xay thịt trên chiến trường, được coi là vũ khí giết người nhiều nhất trên thế giới. Dương Thu Trì không chân chính kiến thức qua sự lợi hại của vũ khí này trước đây. Giờ phút này trên chiến trường cổ đại, hắn đã tự thân sử dụng và nghĩ tới đoạn có trình bày trong Bách Hoa Toàn Thư về vũ khí trang bị. Súng máy Maxim xuất hiện đại biểu cho một thời đại kết thúc. Những chiến thuật đã sử dụng từ thời Nã Phá Luân, tức là Napoleon, đã hoàn toàn vô dụng rồi. Hiện giờ hắn đã minh bạch hàm nghĩa của câu nói này. Quân đội cổ đại nếu đối diện với loại vũ khí siêu khủng bố này, chiến tranh không còn gọi là chiến tranh nữa mà nên gọi là cuộc đại đổ sát. Đại quân của Trường Hiến Trung không biết cái động trên cửa thành là có một tử thần khủng bố đang cười gằn. Do xung quanh đầy tiếng pháo, tiếng hỏa súng và tiếng hò giết vang trời, nên tiếng súng máy vang lên nghe nhẹ và êm vô cùng. Nhưng thanh âm đó lại mang theo lưỡi hái tử thần. Khi nó điểm tới thì sinh mệnh cũng bị cắt hái mà mang đi. Trong bóng tối trước khi trời sáng, tuy có lửa và pháo hỏa trên thành chiếu có thể tận tình nhìn xuống mờ mờ. Thế nhưng trong lỗ hổng ở cổng thành tối đen, không ai ngờ ở đó có mai phục tử thần. Và ai tấn công đến đó cũng đều ngã rạp. Không ai biết họ đối diện với vũ khí khủng bố gì. Chỉ biết chiến hữu xung quanh ngã rạp gào thảm, thậm chí không biết tử vong từ đâu mà ra. Không biết rốt cuộc là cái gì đoạt đi sinh mệnh của mình. Cho dù là đạn réo rít sát mang tai, hoặc là lật hộp sọ, bắn nát tay đùi, phá thủng ngực bụng, bọn họ cũng không biết cái chết vô cùng kỳ dị, thật là thảm không thể tả này từ đâu mà ra. Các thi thể đó nhanh chóng bị những thi thể sau đẻ lên, che lấp mất. Tử thần như u linh từ trong khẩu Maxim phòng chế của Dương Thu Trì gầm thét bay khắp chiến trường, đem những linh hồn chú định phải chết đi thật nhanh. A Hạnh đi truyền tâm cung cấp đạn cho súng máy của Dương Thu Trì không nhìn cảnh đó, nhưng Lưu Dũng và các hộ vệ thấy địch quân ngã xuống chết như rạ, vừa mới đầu còn kích động hét cuồng, lát sau liền bị thứ tử vong trong một diện tích cực nhỏ và đầy khủng bố này làm cho sững sờ, trợn trừng mắt, há hốc cả mồm. Nước lạnh trên nòng súng bị trưng thành khí cực nhanh, nhanh chóng cạn nước. Dương Thu Trì vẫn còn rất bình tĩnh, lập tức phản ứng ngay. Nước lạnh trong thùng dẫn đã bị nhiệt lượng từ nòng súng bắn liên tục đốt bay hơi gần cạn rồi. Nếu không đổ thêm nước vào, sẽ vỡ nòng ngay. Dương Thu Trì dừng bắn mà quát, Lưu tướng quân, thêm nước. Lưu Dũng căn bản không hề nghe. Y và các hộ vệ nhìn đờ đẫn ra ngoài thành, nơi có từng lớp tử thi mà phát ngốc. Vừa rồi những kẻ đó còn phát điên là hét bắn tên, hỏa súng, một đào kiếm xông lên thành. Nhưng chớp mắt sau, họ đã thành những thi thể bầy nhầy đầy máu. Vừa rồi, ngoài cổng thành còn đầy tiếng huyên náo, hiện giờ đã lặng lẽ đi rất nhiều. Chỉ còn những kẻ trọng thương kêu gào thảm thiết, nhắc nhở là họ vẫn còn sống. Dương Thu Trì vỗ lên đầu Lưu Dũng một cái thật mạnh mà quát. Lưu Dũng, thêm nước cho súng, có nghe chưa? Lưu Dũng cuối cùng cũng phản ứng lại, vội đổ cả thùng nước lớn trên lưng vào bồn nước làm lạnh của súng Maxim. Địch quân trước mắt gần như đã ngã chết hết. Dương Thu Trì lại vận thần công ôm súng chui ra ngoài thành. Lưu Dũng cùng các hộ vệ không cần hắn ra lệnh, lập tức vác mấy bao cát để trước cổng thành. Dương Thu Trì các súng máy lên trên đó, điên cuồng bắn quét hai bên phải trái. Cửa thành tuy chết mấy trăm địch quân, nhưng toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn, cộng thêm trời chưa sáng. Tuy có khói lửa và đèn đuốc trên thành chiếu sáng, nhưng dưới thành vẫn hôn ám. Cho đến địch quân hai bên thành không hề biết tử thần vừa chui khỏi lỗ đang gầm thét bay tới chúng. Do trên thành không còn tạc đạn bằng đá của Dương Thu Trì ném xuống, do đó địch quân bắt đầu tấn công dày đặc trở lại. Chúng đem thằng dây bắc leo lên trên thành. Nhưng tên phía sau thì từ dưới bắn tên lên, bắn hỏa súng và hò hét trợ uy. Chính vào lúc này, súng máy Maxim của Dương Thu Trì lại bắt đầu lên tiếng, khạc đạn như mưa trút xuống người của chúng. Dương Thu Trì biết tổng số đạn của mình không tới 6.000 viên, cho nên không bắn cản mà chọn chỗ địch nhiều nhất tiến hành bắn quét. Loại đạn này có lực xuyên thấu rất mạnh. Trong đám người dày đặc như vậy, một viên có thể dễ dàng xuyên qua 3-4 địch nhân. Hắn chọn bắn quét chứ không phải bắn tỉa là vì tránh từ một chỗ bắn những 2 viên vào người địch nhân. Tranh thủ mỗi viên đạn giết ít nhất một tên, tránh lãng phí. Trên trường cổ căn bản là không ai biết cái gì là súng máy hạng nặng và cũng chưa hề nghe qua hỏa súng có thể bắn đạn vượt cự ly một tầm tên. Thời Minh Mạt cơ bản vẫn còn là thời đại lạnh bình khí. Uy lực của hỏa pháo và thuốc nổ vẫn còn hạn chế. Hỏa súng chỉ có thể bắn xa mấy chục bước. Do đó, họ cơ bản không cần dùng cách lăn lê bỏ toài để mà tránh né các đạn nổ và tử đạn. Bọn họ hầu như không có ý thức nằm bỏ xuống để tránh đạn, vẫn đứng phóng tên và bắn súng lên thành đầu. Và cho dù có ai đó phát hiện tình huống không ổn, cũng không biết cách làm thế nào để tránh nụ hôn của tử thần, để rồi hết kẻ này đến kẻ khác cứ mặc cho lưỡi hái tử thần của súng máy Maxim liếm tới, ngã vật xuống đất về chầu ông bà ông phải. Dương Thu Trì cảm giác bản thân hiện giờ giống như một thợ hớt tóc, trên tay cầm một cái dao cạo cực bén. Dù nước ấm phun xịt cho đầu tóc ướt xong, nhẹ lướt lưỡi dao qua, từng lọn tóc thì nhào rời xuống. Dao đến lồng tóc rụng sạch đến đó, sát tận ra đầu luôn. Và dưới tầm càn quét của cây súng Maxim hạng nặng, không có ai có thể đứng vững. Hắn nhắm hai bên phải trái và cổng thành bắn dồn. Trong thời gian cản một trung trả, hai bên cửa thành phía tây mấy trăm mét, ngoại trừ hàng nghìn thi thể chồng chất, không có người nào có thể sống sót. Thủ quân trên thành bị sự tình phát sinh bên dưới ngẩn cả ra. Bọn họ mới đầu còn không biết vì sao địch quân đột nhiên ngã ra chết. Chờ khi dưới thành người chết ngày càng nhiều, tiếng hò hét, tiếng hỏa súng ngày càng ít, chỉ có tiếng gầm thét tạch tạch của súng máy hạng nặng trong tay Dương Thu Trì. Lúc này họ mới biết thì ra là thứ vũ khí như xuất phát từ chỗ tử thần đến nằm trong tay Dương Thu Trì, thoáng chốc đã lấy đi tính mạng hàng nghìn địch nhân. Và thế là một truyền 10, 10 truyền 100, thủ quân khắp thành đều biết bên mình có lưỡi hái tử thần truyền gặt hái sinh mệnh địch nhân, có thể chớp mắt cắt đi vô số đầu địch. Trong chiến tranh thời cổ đại, sĩ khí vô cùng trọng yếu. Quân đội có sĩ khí cao thường có thể lấy ít thắng nhiều, và sĩ khí chủ yếu đến từ lòng tự tin tất thắng nhất. Thế nhưng sự tự tin đối với thắng lợi khiến người ta bạo phát lực lượng mà ngày thường họ không ngờ tới. Do đó thủ quân trên thành lâu bắt đầu phản kích mãnh liệt địch quân xông được lên mặt thành hoặc đã vào trong thành. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thành, nên bá tánh trong thành sục sôi cả lên. Và khi chuyện đó truyền đến tai bá tánh, thì chuyện thường đã trở thành bất thường, cố sự đã trở thành thần thoại. Họ truyền tai nhau rằng vị trượng phu của Bạch Y Nữ Hiệp suýt giết chết Trường Hiến Trung trong trận huyết chiến ở Phượng Dương Thành 10 năm về trước, và cũng là tân nhiệm thủ bị của Kiểm Dương huyện Dương Thu Trì đã cầm trong tay một con quái thú hùng mãnh. Miệng có quái thú chỉ cần há ra là có thể phóng vù số quái thú nhỏ, chớp mắt có thể cắn chết cả trăm địch quân. Hiện giờ mặt tây của thành thi thể của địch quân đã chất đồng thành núi. Mặt tây thành đã không còn địch quân tấn công bởi vì tất cả đều bị quái thú của Dương Thu Trì tiêu diệt. Tư thần thoại này có lúc có tác dụng làm tê liệt và an ủi sự hoảng sợ của con người. Do đó, ba tánh trong thành sôi sục đều cùng phát gậy gộc, giao búa tham gia chống cuộc hạng chiến vô cùng kịch liệt với hàng nghìn quân từ ba mặt thành đánh vào. Trong thời lãnh bình khí, một binh sĩ tay cầm đao chẳng mạnh hơn dân chúng cầm dao phay bao nhiêu. Đặc biệt là đấu chiến cẩn thân trong những con đường hẹp, địch quân xông vào phần lớn là cầm trường mâu, vốn cho là đại bình đã phá thành, ba tánh sẽ như con dê im lìm quỳ xuống để mặc cho chúng chém giết. Thật không ngờ ở tương tây dân tộc thiểu số người Miêu và người Đồng rất nhiều, và Hán tộc tạp cư cũng bị phong tục địa phương ảnh hưởng nên biến thành bưu hãn vô cùng. Điểm này có thể giải thích vì sao trong chiến tranh giải phóng Trung Quốc sau này, thổ phỉ ở tương tây nổi tiếng toàn quốc về sự hùng hãn thiện chiến. Hiện giờ dân chúng ở đây có hai vợ chồng Bạch Y Nữ Hiệp lãnh đạo, cộng thêm một quái thú khủng bố biết cắn người hỗ trợ, lại có mấy nghìn đồng quân và minh quân, đã dậy lên niềm hy vọng sống còn, nên phàm ai có thể động đậy đều xách vũ khí đánh bừa tới địch nhân. và thế là mấy nghìn địch quân đánh vào trong thành, rồi vào biển người mấy vạn bá tánh đang tiến hành chiến tranh dần dần với chúng. Điều khác biệt sau khi thành phá ở những lần trước là, trong lần này, ở đầu đường cuối hẻm đều là xác chết của tướng sĩ địch quân công vào thành. Đến chết, chúng cũng không thể nào tin là mình đã bị bao vây, rào phay, gậy gỗ, thậm chí đá cụi tước đoạt sinh mệnh. Lúc này, ánh bàn mai cuối cùng đã chiến thắng hắc ám, trời đông đã lộ mây vải, cả báo hiệu một buổi tiếng bình minh mới sắp bắt đầu. Ngoài cửa Tây Thành, sau khi địch nhân mấy trăm mét xung quanh Dương Thu Trì đã bị diệt sạch, mượn ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn thấy ở xa xa có không ít địch quân hoảng hốt cùng vô số chiến mã, thiết giáp kỵ binh. Giữa những khải giáp sáng choang và mã nào lóe hàn quang đó, có một ngọn cờ viết chữ soái cao cao, càng lúc càng rõ ràng dưới ánh bình minh rực rỡ. Cờ chữ soái đó nhất định là quan chỉ huy của địch quân rồi. Còn có những khẩu hồng gì đại pháo làm hắn cắn răng nữa chứ? Dương Thu Trì hai mắt vốn hỏa và cầy súng máy Maxim lên như phát điên, xông thẳng tới phương hướng lá cờ chữ soái của địch quân. A Hạnh Ni vác một rương đạn, Lưu Dũng và các hộ vệ vác thùng nước, rương đạn thở khì khì chạy sát theo sau. Địch quân thấy họ chỉ có mười mấy, 20 người, không có vũ khí gì lại dám xông về phía đại quân của chúng, đều không biết rốt cuộc là thế nào. Bọn chúng không biết kẻ xông ở trước nhất và cái ống tròn tròn có bánh xe như con ngựa trời to lớn đó chính là tử thần đã tước đoạn sinh mệnh hàng nghìn tướng sĩ của chúng. Thực ra thì những kẻ biết đấy là tử thần đều đã bị tử thần mang đi sạch cả rồi. Dương Thu Trì xông lên mấy trăm mét, khi cách địch quân 200-300 mét nữa thì dừng lại. Lưu Dũng và mọi người lập tức chạy theo đến, không cần dạy bảo mà dặn dò, đã khuân mấy thi thể của quân sĩ địch nhân chất đống lại một chỗ. Dương Thu Trì kệ súng máy Maxim lên đống xác chết này, mũi súng lập tức phun ra từng lưỡi lửa và tiếng gầm giận dữ bắn quét lại phía đám đông địch quân. Tiếng gào thảm thiết, tiếng gào cực kỳ thảm thiết và khủng khiếp vang lên cùng với tiếng súng không ngừng nghỉ. Đại đa số địch quân đều chỉ kịp gào một tiếng là như bị len chặt cổ mà bóp chết, không còn một tiếng rên. Cho dù là gặt hái lúa mạch lúc trước thì cũng không nhanh nhẹn và sướng khoái như vậy. Từng lớp, từng hàng, từng đội địch nhân lần lượt ngã xuống. Hỏa súng thủ cùng tiễn thủ trước khi chết còn cố gắng phóng tử đạn và tên về phía họ, nhưng chỉ không tới phân nửa cự ly thì đã rơi xuống đất. Hồng di đại pháo nặng nề và cao cứ dường lên nổ tị đàm đàm nhìn vào thành lâu phía xa xa, chứ không biết nguy hiểm trực chờ ngay dưới chân của chúng. Thật ra loại pháo này chỉ có thể lợi dụng đạn đạo để mà bắn xa, chứ không cách gì nhanh chóng chuyển thành bắn ngang, càng không thể bắn vào mục tiêu chỉ cách 200-300 mét. Do đó, chúng như mãnh hổ bị xích sắt trói chặt, cứ mặc cho chó gấu, em trai mang tên Maxim gầm gừ làm nhục như vậy. Trời đã sáng, địch quân ở xa cuối cùng cũng nhìn rõ. Thì ra những người từ trong thành xông ra, mang theo vũ khí quái dị này, đã đoạt đi sinh mệnh của quá nhiều tướng sĩ bên bọn chúng. Trong khi đó, hỏa súng, cùng tên không cách gì làm bọn họ biện thương. Thế nhưng lúc này, hỏa pháo càng vô dụng. Duy nhất hữu dụng đó là kế hay nhất trong tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Quân đội của Trường Hiến Trung vốn kỷ luật nghiêm minh, cho dù là có triệt thối cũng phải tiến hành rất trật tự. Nhưng mà tận mắt chứng kiến cả nghìn người chớp mắt chết đi, lại thấy vũ khí quái dị như gió thu quét sạch lá khô, biến hàng loạt tướng sĩ phía trước ngã như rạ, tử vong khủng bố lập tức phủ trùm toàn quân. Chúng chẳng còn quan tâm cái gì là tiền quân, cái gì là hậu quân, cái gì là hậu quân biến thành tiền quân, tiền quân yểm hộ hậu quân triệt thối nữa. Nhân vì chúng chỉ có thể bị đánh mà không thể đánh trả, chẳng có thể yểm hộ được ai cả, cho nên tất cả như bầy kiến vỡ tổ hoảng loạn chạy dài. Tướng lĩnh chỉ huy dưới soái kỳ quyết định liều một phen, trống trận vang lên, hơn nghìn thiết giáp kỵ binh gào rú xông tới, muốn lợi dụng tốc độ của kỵ binh để xung kích chém giết họ. Dương Thu Trì giống to, đến hay lắm. Tạch tạch, tạch tạch. Súng máy Maxim điên cuồng khạc lửa, tuy chỉ có cự ly mấy trăm mét và cùng bắt đầu bằng chữ M, nhưng tốc độ của mã, tức là ngựa, chẳng thể nào sánh bằng với tốc độ đạn bắn ngược lại từ khẩu Maxim. Dù thiết giáp kỵ binh có khải giáp nặng, nhưng giáp này căn bản không chống được đạn bắn với tốc độ cao, vẫn bị xuyên thấu thi thể, chui ra sau lưng rồi tiếp tục cắm vào thân thể phía sau. Đang quét qua, hàng ngựa chạy trước ngã nhào, đè vào đám hộ binh phía trước đang chạy ngược lại. Các chiến mã phía sau đã được huấn luyện kỹ, phóng người bay qua khỏi chiến hữu, tiếp tục xông lên. Nhưng mà đạn của súng Maxim quét qua giống như dây cản ngựa vô hình, cứ cản ngã chúng hết liền. Chiến mã trúng đạn hí dài muốn chồm dậy, nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống. Trọng giáp kỵ binh rời xuống đất, có lớp thì té ngất đi, có lớp thì trực tiếp bị trúng đạn, theo tử thần đi trước một bước. Có lớp may mắn, gừng đứng lên thì định chạy về sau, nhưng mới chạy mấy bước đã bị tử đạn đuổi theo bắn trúng, ngã vòng vũng máu. Tử đạn chéo chéo như mưa rào, thiết kỵ giáp nặng vốn là đội vô địch chi sư càn quét chiến trường, nhưng giờ lại bị súng máy Maxim điên cuồng khạc lửa càn quét lại, trở thành như ông già 90, khựng lại, ngã dúi, bỏ lên lại ngã. Trường cảnh trước mắt khiến Dương Thủ Trì nhớ lại những phim ảnh bi tráng về quân nhà Mạt Thanh cố sức kháng kích liền quân tám nước xâm lược. Quân xâm lược, người mặc quân phục sáng ngời, dùng súng máy hướng vào tướng sĩ thiết giáp thuộc bát kỳ quân của thành triều mà càn quét, giết sạch bọn họ. Toàn cảnh đó so với giờ cũng chẳng khác gì. Hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ dùng cây Maxim này càn quét đám quốc gia Tây Phương mũi lõ mắt xanh dám khi nhục dân Trung Quốc của hắn xưa kia. À không, sau này chứ, khiến cho chúng biết thử sự thống khổ và sỉ nhục của Trung Quốc vào 200 năm sau là như thế nào. Cuối cùng, dưới cờ soái vang lên tiếng thành là thủ quân. Đến lúc này, tướng sĩ địch quân đã loạn thành một đoàn, càng chạy như đàn trâu điên bị lửa đốt vào mông. Dương Thủ Trì sau đó sao có thể để chúng dễ dàng bỏ chạy? Tầm bắn hữu hiệu của súng máy hạng nặng Maxim này lên đến 1.000 mét. Nếu sử dụng đạn thường với thước đo có thể đạt 2.500 mét. Cờ soái đang trong tầm bắn của hắn. Dương Thủ Trì đem trọng điểm càn quét bắn về hướng có cờ soái. Bắn quét trong đám người tập trung dày đặc như vậy giống như cano lướt qua mặt hồ. Hắn ta nhanh chóng tạo được một khoảng trống do ngã rạp thật nhanh. Hai bên là địch quân chạy như điên, ở giữa là thi thể ngã rạp. Lớp người ngã nhanh chóng tiến lên, xuất hiện tới cờ lớn có chữ soái. Từ xa, hắn thấy có mấy đại tướng mặc khôi giáp, dưới cờ thấy tướng sĩ phía trước đùa nhỏ ngã rạp, hoảng hốt quay đầu ngựa định chạy. Nhưng động tác của họ sao nhanh bằng tốc độ của đạn bay, lập tức đùa nhỏ ngã xuống ngựa, ngay lá cờ lớn đó cũng ngã theo. Chủ tướng bị giết, đại kỳ đã ngã, chiến trường tức thời đại loạn. Bình diện địch quân chỉ còn biết hận cha hận mẹ, sao không sinh thêm cho mấy cặp giò để chạy cho nhanh. Dương Thủ Trì bây giờ chuyển sang bắn theo hình rẻ quạt, hai mắt đỏ ngầu. Khi địch quân chạy ra khỏi tầm bắn, hắn vác súng lên định đuổi theo, nhưng A Hạnh đi ở bên cạnh vội hồ lớn. Thủ Trì ca chỉ còn rương đạn cuối cùng. Nhìn miệng nàng nói, đưa tay mở miếng vải nhét lỗ tai ra, nghe cho rõ hơn. Dương Thủ Trì ngẩn người đặt súng xuống, quay lại nhìn. Thấy Lưu Dũng và mọi người đều hai tay trống lốc, bên người nằm ngổn ngang mấy rương đạn trống. Hắn rúng động cả người, nhìn về phía A Hạnh Ni, rất may là trước mặt nàng còn có một rương đạn đầy. Rương này nhiều lắm cũng chỉ có 500 phát. Như vậy là hắn đã bắn hơn 5.000 phát đạn rồi, không thể bắn nữa, số đạn này cần phải giữ lại để mà đề phòng. Hắn nhìn địch quân như luồng hồng thủy ôm đầu rút đi mà không thể truy kích, lòng cảm thấy hơi đuối tiếc. Lưu Dũng thấy địch quân đã chạy xa, lại hỏi, Dương gia, thuộc hạ đi cắt đầu của mấy tướng soái địch quân được không? Được chứ. Lưu Dũng mang hai hộ vệ chạy đi cắt đầu tướng địch. Dương Thu Trì nhìn hơn 20 khẩu đại pháo địch quân bỏ lại, lòng nghĩ số này là đồ tốt, không thể để lạc vào tay địch nhân, bèn quay lại bảo A Hạnh đi. Chờ lát về thành diệt hết địch trong thành xong, em lập tức mang đồng binh giúp ta kéo mấy khẩu hồng di đại pháo này về để bảo quản. Chờ ta thành lập đoàn luyện xong sẽ có chỗ cần dùng. Dạ được, Thu Trì ca. A Hạnh đi ngọt ngào đáp ứng. Dương Thu Trì nhìn về hướng địch quân bỏ chạy. Tự hồ không phải là nơi chúng hạ trại, mà là hoảng loạn bỏ trốn. Hắn tổ kiến quân đội đang thiếu trang bị, vừa khéo có thứ này liền vội nói. Đi đi, lúc vận chuyển pháo, em phái thêm một đội ngũ truy tùng địch quân, coi xem đại doanh của chúng còn không, có thứ gì tốt hay vận chuyển hết về đây. Còn nữa, lúc thu dọn chiến trường, đừng quên thu thập hết vỏ đạn về, giao cho ta. Ta còn phải nhồi và làm trở lại nữa. Vâng, được ạ. A Hạnh đi sùng bái nhìn Dương Thủ Trì. Lòng nghĩ hắn vừa diệt mấy nghìn địch nhân mà mặt không đổi, lòng không run. Thật không biết làm sao đạt được như vậy. A Hạnh đi không biết Dương Thủ Trì là pháp y xuyên Việt chuyển thế đến đây, đã sớm quen với sự sinh tử. Dương Thủ Trì quay đầu nhìn vào thành, tuy vẫn còn nghe tiếng chém giết, nhưng thanh âm đã ít ỏi hẳn lại. Không biết thắng bại thế nào, không biết tình huống của Băng Nhi, Tuyết Liên, tiểu quận chúa thế nào rồi đây. Một lát sau, Lưu Dũng cùng hai người xách mấy cái đầu trở về. Lưu Dũng còn vác một cái cờ xoáy lớn. Dương Thu Trì vác súng máy chạy trở về thành. A Hạnh Ni cùng mọi người theo sát phía sau lưng. Chạy về dưới thành lâu, Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy trên lâu thành vẫn còn tung bay cờ của Đại Minh. Người trên đó hầu hết là đồng quân mặc phục trang dân tộc và minh quân. Biết là thành trì vẫn còn nằm trong tay, bất giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Du kích tướng quân Lòng Bình vui mừng chạy xuống dưới thành, chụp tay Dương Thu Trì lắc lư mừng rỡ. Dương đại nhân, vũ khí quái thú của ông thật là lợi hại, khiến cho ta nhìn đến đờ cả mắt. Lần này quả là nhờ ông rồi, nếu không chúng ta... Nương tử của ta đâu? Dương Thu Trì cắt ngang lời của y. À, tôn phu nhân đã đánh vào trong thành, tham dự chặn giết địch quân vào thành rồi. Chính vào lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào như thủy triều ùa đến, vô số địch quân chen chúc chạy về phía này. Thì ra địch quân đánh vào thành, bị rơi vào thế chiến tranh nhân dân như rừng như biển, đành mệnh ai nấy đánh, tử thường vô số. Khi nghe đại quân đánh chiêng thủ quân, địch quân chưa đánh vào thành đã đùa nhau triệt ly. Quân đánh vào thành rồi vốn đã không có dấu đấu trí gì cả, liền tụ tập lại con đường chính xông về phía tây, muốn đột vây xuất thành hội hợp với chủ quân. Lúc này số đang xông về phía bọn Dương Thu Trì chính là địch quân toàn tính đột vây này. Dương Thu Trì lập tức cho gác miệng súng máy, tiến hành bắn quét mãnh liệt về phía địch quân. Đồng quân và minh quân trên thành lâu cũng kéo xuống tăng cường ngăn chặn. Do địch quân chen đặc trên đường chính, dòng người quá dày nên lần này bắn quét tạo ra lượng tử thương rất lớn. Rất may là đạn không còn nhiều. Dương Thu Trì chỉ bắn rừng rừng, mục đích là muốn ngăn chặn địch quân. Hắn vừa bắn vừa bảo Lưu Dũng tổ chức cho kêu gọi và mệnh lệnh địch quân đầu hàng. Lưu Dũng lấy cờ xoáy của địch quân ra dựng lên, còn bọn hộ vệ thì giơ cao đầu lâu của tướng địch, hô lớn. Đại soái của các ngươi đã bị chủ diệt, soái kỳ đã bị đoạt, còn không quỳ xuống đầu hàng. Sau khi thấy địch quân phía trước ngã rạp vô số, địch quân phía sau thấy không có cách gì đột vây, đã rơi vào thế bao vây trùng trùng của quân dân, liền có kẻ sợ chết quỳ xuống đầu hàng, hét lớn xin thả mạng. Có kẻ dẫn đầu, một loạt địch quân làm theo, đùa nhau quỳ xuống. Vẫn còn có kẻ hùng hãn, ngoan cố, vẫn muốn đánh giết xông lên, nhưng chưa kịp chạy tới trước, đã bị Dương Thu Trì dùng cách điểm xạ mà bắn chết. Đồng quân và minh quân vầy tiễu từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ngoài ra còn có vô số dân chúng tay cầm dao rựa bảo vệ địch quân ở các đường lớn đường nhỏ. Người cổ không hề có ba đại kỷ luật, tám điều chú ý, cũng không có ý thức ưu đãi tù binh gì, cho nên địch quân đầu hàng rồi mà vẫn chịu khổ không ít. Hơi có chút bất mãn là lập tức bị giết ngay. Lòng Bình là lão tướng xa trường, biết nên xử lý chiến phù ra sao, lập tức dẫn đầu bộ hạ đi thu bắt chiến phu, thu dọn chiến trường, làm rõ tình huống tử thương của hai bên, rồi dùng bao cát lấp cổng thành trở lại, sắp bày phòng ngự bốn phía, đồng thời phái thám mã đi điều tra hướng chạy của địch quân. Dương Tu Trị không biết những thứ này, cũng lười quản, ngóng cổ nhìn quanh tìm kiếm Liễu Nhược Băng, thì nàng như con đại nhạn nhẹ nhàng phóng từ đỉnh phòng một nhà xuống trước mặt hắn. Bạch y đã nhiễm hồng máu địch nhân, nhưng lần này không thảm hại như lần chiến đấu suốt hai ngày hai đêm mấy hôm trước. Dương Thu Trì ôm vòng eo thon của nàng. Băng Nhi, nàng có sao không? Không bị thương chứ? Không, phu quân thì sao? Dương Thu Trì cười lắc đầu. Liễu Nhược Băng nhìn lên nhìn xuống, tra xét khắp người hắn, thấy hắn bình an vô sự, bây giờ mới yên tâm. Dương Thu Trì lo lắng cho Quách Tuyết Liên còn ở trong nội nha, định về xem. Liễu Nhược Băng đã cười hàm tiếu. Tiếp biết là chàng không bỏ được ả Tuyết Liên đó mà. Phu quân an tâm đi, Tuyết nhà đầu bình an vô sự. Dương Thu Trì cả mừng nhưng ngượng ngập nói, kỳ thật ta không có, ta là lo cho bà vị vương gia thôi. Tiếp biết, phu quân chàng hiện giờ làm mệnh quan triều đình rồi, bà vị vương gia ở trong thành do chàng thủ bị, nếu có mệnh hệ nào chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu. Do đó tiếp nhất mực giết địch ở gần nha môn, chủ yếu là bảo hộ Tuyết Liên, thuận tiện bảo hộ bà vị vương gia và tiểu quận chúa. Bọn họ đều bình an vô sự, chàng cứ yên tâm đi. Đang nói chuyện, mấy mình quần hộ vệ vội chạy đến bẩm báo với Dương Thu Trì và Long Bình. Hai vị đại nhân, ba vị vương gia và tổng binh đại nhân có lời thỉnh. Dương Thu Trì làm thủ bị mấy ngày nay rồi, nhưng do mãi bận chế tạo đạn, còn chưa đến gặp qua ba vị vương gia. bọn họ cũng không triệu kiến hắn. Hiện giờ bản thân của hắn nghe nói bà vị vương gia và tổng binh có lời thỉnh, nhớ tới gương mặt mê gái của tổng binh, lòng không vui tí nào, nói với Liễu Nhược Băng: "Bằng gì địch quân đào tẩu có động hướng rõ không? Nàng ở lại thành lâu bảo hộ, vì phù đi bái kiến bà vị vương gia nha." Liễu Nhược Băng lúc bấy giờ nghe nói vậy thì gật đầu, dặn dò mấy câu rồi lên thành lâu. Dương Thu Trì bảo A Hạnh đi thu dọn chiến trường, bảo Lưu Dũng cùng các hộ vệ vác theo súng máy Maxim theo Long Bình đến huyện nha, thuận tiện đi an ủi tiểu nha hoàn Quách Tuyết Liên vẫn còn kinh hồn chưa định trước, đặt súng máy và đạn xuống, lưu một bộ phận hộ vệ bảo hộ, sau đó mới đến nội trạch của trì huyện. Ngoài nội nha, mấy trăm bình quân canh gác chặt chỉ cho Dương Thu Trì và Long Bình vào trong. Trong phòng khách, bà vị Phúc Vương, Huệ Vương và Quế Vương đang ngồi ở giữa, tổng binh Khổng Hy Quý ngồi hầu một bên. Long Bình bước tới quỳ dập đầu, mặt tướng Long Bình khấu kiến bà vị vương gia, tham kiến tổng binh đại nhân. Dương Thu Trì chỉ chắp tay xá xá: "Tỳ chức Dương Thu Trì xin chào ba vị vương gia, tổng binh đại nhân." Tổng binh Khổng Hy Quý sầm mặt: "Dương đại nhân, ba vị vương gia là thiên tuế, người vì sao không quỳ?" Dương Thu Trì cười mà thịt không cười: "Tỳ chức vừa rồi đánh giết một trận, eo còn mỏi rồi, không thể nào quỳ được, thỉnh ba vị vương gia thông cảm." Hắn biết đại minh sắp sửa tiêu đời, gặp sùng trinh đế hắn còn kính ông tả treo cổ mà môi sơn tuẫn quốc, dập đầu lại thì được. Chứ bà lão giả vương gia này mà bảo hắn quỳ là tuyệt đối không. Dù gì, kiếp trước hắn cũng là siêu phẩm trấn quốc công, gặp vương gia cũng không cần quỳ, cho nên mới tìm cớ mà nói như vậy. Đôi mắt của tam giác của Khổng Hy Quý lộ hùng quang. Sao hả? Dương đại nhân muốn ỷ công ngạo mạn hay sao? Thôi vậy, Quế Vương chủ thưởng doanh ho khan mấy tiếng xua tay. Lòng tướng quân cũng đứng lên, ngồi rồi nói chuyện. Khổng Hy Quý bây giờ mới im miệng. Chờ Long Bình và Dương Thu Trì ngồi xong, chu thường doanh mỉm cười hỏi: "Hai vị đại nhân, chiến huống thế nào?" Tuy trước mặt ba vị đều là vương gia, nhưng có sự khác biệt. Phúc Vương là cháu của Minh Anh Tông, bà con xa với Đường Kim Hoàng Thượng. Huệ Vương và Quế Vương là con trai của Minh Thần Tông, là thân hoàng thúc, tức là chú ruột của vua Sùng Trinh Hoàng Đế. Huệ Vương là đứng hàng thứ 6, Quế Vương đứng hàng thứ 7. Như vậy có thể nói, Huệ Vương và Quế Vương là anh em ruột với cha của Sùng Trinh Đế, làm Minh Quang Tông, chủ thượng đặc. Quan hệ gần hơn Phúc Vương nhiều, do đó có mặt hai người, Phúc Vương thường không mở miệng. Huệ Vương tuy là anh của Quế Vương, nhưng Huệ Vương chủ thượng nhuận, từ nhỏ quy y Phật Pháp, suốt ngày tham thiền lễ Phật, không thông sự vụ nhân gian, đối với triều chính không biết gì cả. Cho nên, trong trường hợp này, đệ đệ của ông ta là chủ thượng danh, đóng vai trò quyết định. Khổng Hy Quý nháy mắt với Long Bình chèn lời: "Long tướng quân, người đem chuyện mấy nghìn quân đại minh chúng ta đánh lùi mấy vạn trường tạc quân thế nào bẩm báo cáo lại cho bà vị vương gia nghe." Ý tứ trong lời Khổng Hy Quý rất rõ ràng, lão nhất mực ở cạnh ba vị vương gia, không tự tham tham dự dự chỉ huy tác chiến, nhưng Long Bình là bộ tướng của lão, Long Bình chỉ huy cũng chẳng khác gì lão chỉ huy, lão cũng không biết địch quân bị đánh lui như thế nào. Nhưng mà cứ giành công lao trước cái đã rồi tính sau. Đó là cách làm trước giờ của lão. Dương Thu Trì tùm tìm cười, cũng không giành nói gì. Hắn chỉ là thủ bị, còn Long Bình là du kích tướng quân, cao hơn hắn một cấp. Đương nhiên phải do Long Bình hồi báo. Hắn tin Long Bình sẽ không đem công lao giành hết. Long Bình tuy là bộ tướng của Khổng Hy Quý, nhưng là người chính trực. Huống chi hai lần tác chiến đều do Dương Thu Trì lực chống sóng chuộng. Có thể đánh đuổi địch quân gấp mấy lần, công đầu vô luận thế nào cũng không thể ở trong tay của Minh quân. Vì thế, y cứ theo tình huống tác chiến y như thật mà báo cáo, đặc biệt nhấn mạnh tác dụng của Liễu Nhược Băng thủ thành. Dương Thu Trì dùng tạc đạn và vũ khí quái thú biết cắn người như trong truyền thuyết xoay chuyển cả cục thế khi thành sắp bị phá đến nơi. Điều ấy làm cho ba vị vương gia chăm chú lắng nghe. Ba vị vương gia nghe đến trợn mắt há mồm. Khổng Hy Quý tuy lòng dạ nhỏ nhen, trách Long Bình không án chiếu ý nguyện của mình mà cướp công, nhưng địch quân phá công vào thành rồi thì vẫn bị đánh tan là chuyện lão trước giờ chưa hề nghe thấy. Vốn ra mấy người của lão hiện giờ đã trở thành tù binh, nhưng giờ Dương Thu Trì một mình xoay chuyển tình thế, do đó trong lòng lão vẫn có chút cảm kích. Cộng thêm khi nghe nói Dương Thu Trì có một vũ khí quái thú có thể chốc đắt diệt vô số địch quân, lão càng kinh ngạc và kính sợ Dương Thu Trì thêm mấy phần. Không dám quá đáng nữa. Dù gì Dương Thu Trì cũng là do lão đề bạt lên. Hắn lập công, bản thân của lão dù sao cũng có công tiến cử. Quế Vương chủ trưởng doanh gật đầu lia lịa, vô cùng khen ngợi, nhìn kỹ Dương Thu Trì một lúc mà nói. Xem ra hai vợ chồng Dương đại nhân giết chết địch không ít nhỉ. Trận này tình huống thương vong địch ta thế nào? Điều này là thứ mà ba vị vương gia và tổng binh Khổng Hy Ký quan tâm nhất. Nhân vì điều này liên quan đến còn bao nhiêu quân đội để bảo vệ an toàn cho họ. Long Bình bây giờ đáp, sở bộ thống kê địch quân tổng cộng 3 vạn, từ phía tây đào tàu khoảng 1,5 vạn, còn đánh vào thành rồi bị vũ khí quái thú của Dương đại nhân chặn đứng, buộc phải đầu hàng, đại khái có 3-4 nghìn quân, còn lại đều bị quần tà tiêu diệt hết. Ở ngoài thành tây, số địch quân bị vũ khí quái thú của Dương đại nhân giết chết đến 5-6 ngàn người hơn. Dương Thu Trì cả kinh, lòng nghĩ có nhiều như vậy thật không? Tính kỹ lại, hắn cảm thấy có thể lắm, bởi vì hắn sắp bắn hết cả 6 ngàn viên đạn. Do địch quân tập trung dày đặc, khi bắn quét rất hiếm khi đạn bắt hụt, có viên bắn xuyên qua 3-4 tên địch quân. Đương nhiên cũng có địch quân trúng một lúc 3-4 viên. Như vậy tính ra gần như là 1 viên đạn giết 1 tên địch. 3 vị vương gia tâm tình bừng rỡ đều nhoèn miệng cười toét. Quê Vương lại hỏi, quân ta thương vong thế nào? Nói đến vấn đề này, giọng nói của Long Bình trở nên trầm trọng. Trong trận chiến trước Bình Minh, quân Đại Minh của ta chết gần hết. 1.500 người chỉ còn lại hơn 300. Trong đó phần lớn đã thụ thương nặng nhẹ khác nhau. Sắc mặt của tổng binh Khổng Hy Quý chẳng dễ coi tí nào. Điều này cho thấy lão lập tức trở thành quan tư lệnh trơ cảnh trụi lá, không còn một mống quân nào. 3 vị vương gia sắc mặt biến hẳn, kinh khủng nhìn nhau. Quý vương chủ thưởng doanh hỏi, còn đồng quân thì sao? Đồng quân thương vong cũng rất lớn. Theo tỷ chức tính toán, xem ra đã tổn thất hơn 1/2, còn lại chỉ hơn 2.000 người là không tệ rồi. Ngoài ra, ba tánh tham chiến trong thành cũng tử thương mấy nghìn người. Đến lúc này thì mặt của 3 vị vương gia cắt không còn hột máu. Huệ vương Chu Thưởng Nhuận tuy ăn chay niệm Phật như là kẻ nhát gan sợ chết nhất, nói chuyện đã rùn lập cập mà hỏi, cái này làm sao cho phải đây? Có thể điều đại quân từ các phủ huyện gần đây tăng viện không? Long Bình bây giờ lắc đầu, các thành trì ở miệt tương Tây vốn đã không còn trọng binh cố thủ. Khi Trường Gia gặp nguy cơ, những quân đội có thể điều phái đều được rút đến Trường Gia và An Khánh để phòng thủ rồi. Chính vì không còn binh để dùng, bây giờ mới chinh triệu quân đội Thổ Ti để phòng ngự Thần Long Quan đấy. Mặt của Huệ Vương co giật, chuyển sang nói với Quế Vương, Hoàng đệ, hay là chúng ta tiếp tục chạy về phía Tây thôi? Quế Vương họ khàn mấy tiếng thở dài. Ai ra, chạy về phía Tây sao? Chạy nữa thì rời khỏi Hồ Quảng luôn rồi. Đừng quên là phong địa của chúng ta ở Hồ Quảng. Chạy tới Quý Châu còn mặt mũi nào nữa? Nếu muốn chạy thì mọi người chạy đi. Dù sao đây không chạy nữa, xương cốt thần giả này chịu không nổi nữa rồi, cũng sống không mấy nữa đâu. Phục Vương bây giờ mới nói, đúng như vậy, Hoàng Huynh nói rất đúng, chúng ta đã chạy tới biên giới của Hồ Quảng rồi, không thể chạy nữa. Khổng Hy Quý bây giờ nghe vậy biến hẳn sắc mặt, nhưng trong lòng chẳng có chút chú ý gì. Long Bình có người ôm quyền mà thưa, 3 vị vương gia xin cứ an tâm. Từ những ngày đánh giết vừa rồi mà xét, Dương đại nhân chế tạo khai hoa đạn bằng đá và cái vũ khí quái thú có thể phun tiểu xả đó. Còn có Dương phu nhân võ công cái thế, giết địch nhân vô số nữa. Vì thế, chúng ta mới bằng 5.000 người ít ỏi mà chống cự lại 3 vạn địch quân cường công. Cho nên, theo ý của tỷ chức, chỉ cần Kiềm Dương Thành có 2 vợ chồng Dương Thủ Thành, Dương Thủ Bị, Dương đại nhân, địch quân không thể làm gì chúng ta được. Vũ khí quái thú sao? 3 vị vương gia đều chưa nghe truyền thuyết thần thoại về chuyện này của lão ba tánh trong thành. Long Bình vội miêu tả tình cảnh Dương Thu Trì dùng súng máy giết sạch địch quân mà nói. 3 vị vương gia nếu không tin có thể lên thành lâu mà xem. Xác địch quân bên ngoài thành Tây đều chất thành từng núi nhỏ. Đó là do vũ khí quái thú của Dương đại nhân tạo thành. Đại soái của địch quân cũng chết vào miệng quái thú này. Ngay cờ soái cũng bị Dương đại nhân đoạt lấy. Địch quân kinh khủng vô cùng. Bây giờ mới hoảng loạn bỏ chạy, tạm thời chẳng tạo thành thương hại gì với chúng ta đâu. Huệ Vương Chủ Thưởng Nhuận tay cầm chuỗi Phật khẽ nói, A-di-đà Phật, thiện tai, xem thì không cần đâu, lòng tướng quân nói tự nhiên là không giả rồi. Quế Vương và Phúc Vương nghe lời này đều yên tâm hẳn đi. Quế Vương bây giờ mới hỏi, Dương đại nhân, lời vừa rồi của Long tướng quân nói có thật hay không? Dương Thu Trì cười mỉm gật đầu, lòng nghĩ như vậy cũng tốt. Dùng thần thoại để tăng thêm uy lực của súng máy Maxim có thể tăng cường lòng tin của họ. Đó là điều mà hắn cần nhất hiện giờ. Mà thực sự thì súng máy Maxim có uy lực tuyệt đối, không kém mãnh thú thần thoại là bao nhiêu. Ba vị vương gia thấy hắn xác nhận càng mừng hơn. Huệ Vương lần chuỗi Phật nói, vậy tính mệnh của bà chúng ta và dân chúng toàn thành đều giao cho Dương đại nhân rồi đó. Dương Thu Trì lắc đầu, ba vị vương gia chỉ bằng vũ khí quái thú của Tỳ Chức và võ công của Chuyết Kinh vẫn không đủ bảo hộ chu toàn cho sự an bình, bình an của ba vị vương gia được. Ba người vừa rồi mới vừa yên tâm lại khẩn trương hẳn lên. Vì sao lại như vậy? Cứ lấy chiến huống sáng sớm nay mà nói, tôi và Chuyết Kinh chỉ có thể đánh giết địch quân tránh diện, không thể quan tâm đến ba mặt khác. Do đó mới khiến địch nhân cơ hội phá ba mặt khác của thành mà vào. Nếu không phải tướng sĩ quân ta dũng mãnh, cộng thêm ba tánh toàn thành phấn khởi đề kháng, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng đâu. Quế Vương và ba người còn lại đều biết lời Dương Tu Trì chẳng phải khoa trương. Trước khi trời sáng, địch quân từ ba mặt phá thành đánh vào trong là chuyện họ đã biết. Lúc đó họ suýt sợ chết vì khiếp. Lần này nghe nhắc lại, lòng bất an khôn tả. Quế Vương vội hỏi, nên làm sao bây giờ? Lập tức triều bình mãi mã, tổ kiến lại quân đội. Dương Thu Trì chẳng thèm khách khí gì nữa, lớn giọng nói, chỉ ít phải có một quân đội trên vạn người, cộng thêm hai vợ chồng tôi thì mới có thể cơ bản đảm bảo cho ba vị vương gia bình an ở Kiểm Dương huyện. Chỉ có điều triều bình mãi mã cần một lượng lớn lương hướng, túi hai vợ chồng tôi nhỏ nhoi không thể đảm bảo khoản chi cực lớn này. Hương thần có tiền của Kiểm Dương huyện đã hiến tiền tài hết khả năng rồi, thế nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Do đó e rằng ba vị vương gia xuất tiền tổ kiến tần quân mới được. Đối với ba vị vương gia này, tự họ biết rõ không có quân đội thì không có bình yên. Ba người này nếu xét về sự keo kiệt thì kém hơn Sở Vương, và họ cũng biết tiền bỏ ra là lập quân đội bảo hộ cho mình, cho nên coi đó là điều phải làm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều từ từ gật đầu. Quế Vương nói, Dương đại nhân nói phải lắm, như vậy đi, ba chúng ta mỗi người bỏ ra 5 vạn lượng bạc để mà làm quân hướng, tổ kiến quân đội, thế nào? Mỗi người 5 vạn, cộng lại là 15 vạn lạng bạc trắng. Đối với cá nhân, đó là một gia tài cách xù. Nhưng đối với xây dựng quân đội, đó không thể coi là nhiều, nhưng cũng tạm đủ rồi. Bởi vì Dương Thu Trì định xây dựng một quân đội cận hiện đại, bình tình túy, chứ không quý đa. Phục Vương và Huệ Vương đều gật đầu, biểu kỳ sự đồng ý. Ba vị vương gia tài bạc ức, lần này chịu chạy trốn đều mang theo gia tài và vật tùy thân vận chuyển đến Cẩm Dương huyện, cho nên đối với họ con số 5 vạn đối với 3 người không đáng là bao nhiêu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.